Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên góp mặt trên kênh chúng ta. Bạn Trịnh Hân, bạn sẽ gửi đến cho bà con tập truyện Lòng Đố Kỵ của Đàn Bà. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Bước vào ngôi làng có con đường đất đỏ kéo dài khoảng 3 cây số. Đi qua bốn cánh đồng lúa vàng chín rực, sẽ thấy một ngôi nhà lớn với lối kiến trúc cổ chạm trổ hai con rồng lớn trên mái nhà. Trong nhà gia đình phải tới cả chục, người thì quét sân, người thì đang gánh nước tưới cho mấy chậu cây kiển. Đó là nhà của bá hộ Lăng, người giàu có nước tiếng vùng này. Ông Lăng có cơ ngơi làm thớt gỗ và dao, đồng thời cũng có rất nhiều ruộng đất trải rộng khắp nơi. Bà con ở mấy làng quanh đây đa số đều tới làm công cho nhà ông. Ông Lăng đã ngoài 50, nhưng gương mặt vô cùng tuấn tú, tướng tá cao ráo, tóc đổ muối tiêu lấm tấm, lúc nào cũng chải gọn gàng vào nếp. Mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị, ít khi thấy cười. Ông có ba bà vợ, bà cả chỉ nhỏ hơn ông 5 tuổi. Hai người kết hôn vào độ năm 17-18 do hai bên gia đình định ước sẵn. Bà cả có nét đẹp dịu dàng, ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, dáng đi vô cùng thước tha. Nhà bà là quan lớn ở trên huyện, cho nên ai cũng thầm ngưỡng mộ ông Lăng sao mà may mắn đến như vậy. Vợ chồng cưới nhau vô cùng môn đăng hộ đối, nhà thì có của, nhà thì có quyền. Ở khu này không ai là không biết tiếng tăm nhà ông Lăng. Của cải bạc ngàn, đất ruộng bao la, làm ăn mỗi năm một phất lên như diều gặp gió. Bà hai và bà ba thì ở nơi khác về làm dâu. Quê của hai bà ở cách đây khá xa. Nhà cũng thuộc dạng có của, cành vàng lá ngọc, nên nói về đây làm dâu chỉ có cái danh. Thực chất mỗi ngày chỉ thoa son đánh phấn, quần là áo lụa, đi ra chợ mua sắm rồi về nhà chỉ tay năm ngón. Hai bà chơi thân với nhau lắm, vì cùng cảnh vợ lẽ và cũng từ nơi khác tới không quen biết ai, nên lúc nào cũng sống đôi với nhau chứ không ganh ghét gì nhau. Chỉ có bà cả là thanh danh cao quý, lúc nào cũng ít nói kiệm lời. Nhưng hễ khi bà nói ra thì trong nhà không một ai dám hó hé. Ông Lăng có cả thải bốn người con gái. Hai đứa lớn là con bà cả, hai đứa sau là con của bà ba. Còn bà hai thì tới nay vẫn chưa đẻ được một đứa nào. Sau khi đi khám nhiều nơi, bà được chuẩn đoán là có cơ địa yếu, khó có thể có con. Bốn đứa con gái đứa nào cứ tới độ tuổi 15-16 là ông Lăng kiếm nhà nào môn đăng hộ đối gả đi hết. Tới đám giỗ hay Tết nhất mới kéo về nhà thăm một lần. Bao nhiêu năm qua, ông Lăng vẫn luôn muốn có một thằng con trai để ông chỉ dạy cho nó nối tiếp chuyện làm ăn buôn bán trong nhà. Ông còn treo thưởng, ai đẻ được thằng con trai cho ông thì sẽ cho liền người đó một số tài sản lớn. Mấy ngày nay ông Lăng có chuyến đi làm ăn ở trên tỉnh, phải đi xa nhà độ 10 ngày. Người mua lô hàng là một thương gia có tiếng bậc nhất xứ này. Ai mà được ổng ký kết làm ăn thì vô cùng may mắn. Ông ta thành thạo hai thứ tiếng, làm ăn với Tây Tàu có đủ, nên các đơn hàng ông đặt đều là đơn lớn. Người đó chính là ông Phú Quý, một người rất giỏi trong chuyện ngoại giao và thương lượng. Ông Quý có kết nối với ông Lăng một đơn hàng thớt gỗ, số lượng lên tới chục ngàn cái, giao qua bên Trung Quốc. Nhà ông Quý chỉ có duy nhất một cô con gái rượu. Các trai tráng từ các nhà quan chức đến các con bá hộ trong vùng đều đến xin cưới, nhưng ông Quý chưa một lần để mắt tới. Ông Lăng xuất thân con nhà làm ăn nên miệng lưỡi cực kỳ khéo léo, phút chốc đã ký được đơn hàng lớn với ông Quý. Sau mấy ngày giải quyết chuyện đơn hàng, ông Lăng có mời ông Quý và cô con gái tên là Lam Ngọc tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, để tỏ lòng biết ơn. Hai ông trạc tuổi nhau nên nói chuyện khá là hợp. Ông Lăng nhìn thấy Lam Ngọc xinh đẹp, giọng nói dịu dàng êm tai, dáng người thanh mảnh. Cô còn khoác lên mình một chiếc đầm lụa tơ tằm sang trọng, toát lên vẻ thanh lịch của một người con gái ăn học trí thức, thì thấy thích lắm. Ông ngỏ lời xin cưới Lam Ngọc về làm vợ, còn nói tuy là làm bà Tư, nhưng tuyệt nhiên cái đám cưới sẽ lớn nhất dùng, của cải đến ước muốn bao nhiêu cũng được. Cưới về nhà, ông đã có sẵn của cải, không cần đụng tới móng tay, chỉ có hưởng thụ và sống an nhàn. Vì vui mừng đã ký được một đơn hàng lớn, số lợi nhuận kiếm được cũng không ít, và cũng có chút hơi men trong người. Ông Quý cũng đã tìm hiểu trước về gia thế của ông Lăng, nên đã gật đầu đồng ý. Ông Quý cũng chỉ muốn gả con đến nơi hào môn, để con có được cuộc đời an nhàn, không phải suy nghĩ hay lo âu bất cứ chuyện gì. Sau khi biết được tin, cô Lam Ngọc khóc hết nước mắt. Cô là một người ngoan hiền, vô cùng hiếu thảo, không muốn làm cha khó xử hay thất hứa với người ta. Cô không muốn làm dâu xứ lạ, và thực tâm cô không muốn xa người cha của mình. Nhưng tránh làm sao được, lời người lớn đã hứa thì không thể đổi thay. Ngày ông hội đồng mang sính lễ lên nhà, cả huyện xúm nhau lại xem cái đám cưới lớn nhất từ trước tới giờ. Cô dâu được trang điểm sắc sảo, càng tôn lên nét đẹp thanh tú của ái nữ nhà thị thành sang trọng. Xe chạy đường dài cả nửa ngày trời mới về tới nhà ông hội đồng. Căn nhà lớn được trang hoàng lộng lẫy, các gia đình trong nhà xúm chùm lại để xem nhan sắc bà Tư. Ở trong nhà, ba bà vợ của ông Lăng đã diện lên những bộ đồ đẹp nhất để đón tiếp vợ mới của chồng. Hai bà vợ lẽ mặt bà nào cũng cau có khó chịu. Vì sao lúc trước đám của mình không lớn được như vậy? Chỉ làm lễ hỏi rồi vô ở luôn cho tới bây giờ. Còn bà cả thì chuyện này bà đã trải qua hai lần rồi. Lần đầu bà còn có chút buồn lòng, nhưng riết rồi bà cũng xem nó như chuyện thường tình. Cô Lam Ngọc bước vào ngôi nhà lớn, gia đình trong nhà đứng xếp hàng cúi rạp chào. Ông Lăng dõng dạc giới thiệu: "Đây là Lam Ngọc, sẽ là bà Tư của nhà này. Bà Tư về nhà mới còn lạ lắm, chưa quen với lễ nghi. Để từ từ tôi sẽ chỉ bảo thêm. Bà Tư sẽ ở trong căn phòng lớn cạnh phòng của tôi. Ngoài ra bà Tư thích đọc sách và thêu giá, nên tôi sẽ xây thêm một phòng nữa cạnh cái giường lan, để cổ có thể đọc sách và làm việc mình muốn. Ai ở trong nhà cũng phải kính trọng và quan tâm. Xem bà Tư cần gì thì dốc sức mà làm cho bà, không được để bà động tới một ngón tay. Nếu không mỗi đứa bị phạt 10 gậy, rồi trừ nửa tháng lương đó biết chưa?" Ai cũng rầm rắp nghe theo. Chục gia đình trong nhà thay nhau khiêng đồ của bà Tư Ngọc vào trong phòng, để lại sự ghen tị bực tức trong lòng của hai bà vợ lẽ. Còn bà cả chỉ lẳng lặng quay bước về phòng đóng cửa lại, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Sau cái đám cưới lớn nhất dùng, chuyện làm ăn của ông Lăng và ông Quý lên như diều gặp gió. Các đơn hàng lớn đều đổ về, xưởng thớt dao làm ngày làm đêm mới kịp giao. Nhờ vậy mà ông Lăng kiếm được rất nhiều tiền. Ông thầm nghĩ chính Lam Ngọc là lá bùa may mắn của mình. Số cô tốt, vừa về đã giúp chuyện làm ăn của ông phát đạt. Vậy chắc chắn sau này đứa con mà cô đẻ ra cũng sẽ mang lại hưng thịnh và phúc khí tới cho ngôi nhà này. Ông Lăng xưa nay nổi tiếng nghiêm nghị, chuyện nhà kín kẽ, ba bà vợ sống không một chút bất hòa. Nhưng không ai biết được chuyện ông có thói quen rất kỳ quặc biến thái khi gần gũi với ba bà. Mỗi đêm sau khi ân ái xong, lúc nào người phụ nữ cũng phải ngồi bên cạnh để quạt mát và đút trà cho ông mỗi khi thức giấc. Nếu ông đã ngủ thì phải ngồi bóp tay bóp chân. Ông mắc tiểu phải lấy bô cho ông đi tận giường. Nhưng tuyệt nhiên, người đó không được mặc quần áo, phải để lộ thân thể không một mảnh vải mà hầu hạ ông suốt đêm. Chuyện này được ba bà vợ trong nhà giấu kín không dám hé môi, vì sợ nói ra thì người đời dèm pha dị nghị. Mà chuyện này cũng là chuyện vợ chồng chăn gối riêng tư, không hay ho gì để nói ra ngoài. nhưng trong lòng họ luôn cảm thấy chuyện đó vô cùng tủi nhục và xấu hổ. Đêm nay là đêm đầu tiên làm dâu xứ lạ. Lam Ngọc đang ở trong một căn phòng tuy khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng cô vô cùng buồn lòng. Cô nhớ cha già ở nhà, không biết ông đã ăn cơm hay đi ngủ chưa. Lam Ngọc khẽ rơi nước mắt và hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô định. Nhưng tối nay, ông Lăng lại kêu bà ba vào phòng của mình ân ái. Bà ba sốc lắm. Bà tưởng đêm nay phải là đêm tân hôn của chồng mình cùng cô vợ mới cưới trẻ đẹp kia chứ. Bà nửa phần vui, nửa phần không khỏi thắc mắc trong lòng. Riêng về Lam Ngọc, ông Lăng sợ đêm đầu tiên để cô một mình sẽ làm cô tủi thân, nên sai người làm trong nhà qua báo là hôm nay ông rất muốn động phòng với cô. Nhưng cả ngày bận biểu tiếp khách, còn phải ngồi xe một đoạn dài, sợ rằng cô sẽ mệt và chưa quen với phòng ngủ chỗ lạ. Đêm nay để cho cô tùy ý nghỉ ngơi, đêm mai ông sẽ qua ngủ lại. Bà ba vẫn theo quy tắc cũ, cả đêm không một mảnh vải che thân. Vừa ân ái xong, bà ngồi kế bên hầu hạ săn sóc cho ông Lăng tới sáng. Nhưng hôm nay trời còn chưa tỏ, ông đã dậy sớm, kêu bà ba chuẩn bị quần áo chỉnh chu cho ông mặc, để ông lên huyện mua sắm ít đồ. Bà ba lập tức mở tủ soạn quần áo cho chồng, trong lòng thầm nghĩ. Không lẽ hôm qua mình làm tốt quá sao? Nên bữa nay ông đi mua quà tặng mình hả? Mà cũng đúng thôi. Ông vẫn thường hay khen mình giỏi cái việc này hơn hai con mẹ già kia mà. Thế nào chuyến này ông cũng mua cho mình thêm sắp vải lụa, đang mầm hai quần áo mới nè. Nghĩ tới đó, bà ba khẽ mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Đang lòng vui sướng, ông Lăng thay đồ xong, đứng dậy đi phắt thẳng ra ngoài, không thèm quay lại nhìn bà ba lấy một cái. Bà ba cũng nhanh tay thay lẹ bộ áo dài màu xanh ngọc bích để theo kịp. Ông Lăng ra xe đứng đợi, tiếp bước theo sau là Lam Ngọc. Bà Tư bận một chiếc đầm cổ sơ mi kín đáo, lướt ngang qua mặt bà ba khi bà vừa mở cửa phòng bước ra. Bà Tư tới chỗ ông Lăng đang đứng, miệng cười e lệ nhìn ông, rồi cúi gặp người ngồi vào xe hơi đã đợi sẵn. Xe nổ máy chạy đi khỏi sân đã lâu mà bà ba vẫn chưa hết bàng hoàng. Tay bà nắm chặt, mặt tức tối, gọi lớn người làm lên, hỏi là bữa nay ông hội đồng với bà Tư đi đâu. Người làm báo lại rằng hôm qua ông có dặn bà Tư nghỉ ngơi, sớm mời ông dẫn lên huyện mai cho bà chục bộ đồ mới, sẵn xem bà Tư có cần mua thêm đồ dùng gì hay không. Con nhỏ người làm nói xong, thấy mặt bà ba đỏ bừng thì không dám đứng lại lâu, sợ miễn chai sẽ văng tới. Nó liền gặp người chào bà một cái rồi chạy lẹ xuống bếp phụ việc. Khỏi phải nói bà ba tức tới phát điên cỡ nào. Đêm qua bà hì hục hầu hạ dâng hiến tấm thân cho ông ta. Tưởng đâu ổng thèm cảm giác ở bên mình, cho nên mới không động phòng với người vợ mới. Ai mà dè ổng cho cô ta nghỉ ngơi, để hôm nay có sức đi mua sắm. Nghĩ tới đó, răng bà ba nghiến lại, môi bà run lên. Lam Ngọc. Đêm thứ hai ở nhà chồng, Lam Ngọc bận bộ đồ lụa trắng mỏng tang, ngồi đọc sách ở trên giường. Vừa lật sách, cô vừa hồi tưởng lại chuyện lúc sáng lên huyện mua quần áo cùng với ông Lăng. Cô chọn bộ nào, ông đều mua liền bộ đó, không chần chừ suy nghĩ. Giải dốc ông cũng chọn cho cô cái chục sắp. Thợ may đồ đo người xong là ông căn dặn may đủ kiểu dáng cho cô. Phấn son dài guốc, nước hoa ông đều chọn cho cô. Sau khi mua đồ chất đầy xe, ông còn dẫn cô vào một nhà hàng Tây ăn uống. Ông Lăng không tiếc với cô một thứ gì, ánh mắt và cử chỉ luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc, làm cho cô có cảm giác ấm áp và được chở che. Đang thầm cười vì hạnh phúc thì có một giọng nói trầm thấp cất lên. Ngọc à, em làm gì mà thẫn thờ ra đó, cho con cười một mình vậy? Lam Ngọc giật mình làm rơi cuốn sách trên tay, nhìn ông Lăng với ánh mắt bối rối. Dạ, Sao mình vô hồi nào mà em không hay? Em ở đây có quen chưa? Có thiếu thốn thứ gì thì dặn người làm, hoặc là cứ nói, Hoa sẽ lo đầy đủ cho em. Từ bây giờ đây là nhà của em, em phải vui vẻ thoải mái thì Hoa mới yên tâm được, biết chưa? Lam Ngọc từ nhỏ tới lớn được cha mẹ bảo bọc chăm sóc, cô chỉ biết đèn sách và ăn học, cũng chưa từng cảm mến bất kỳ người con trai nào. Ấy vậy mà nay cô đã đem lòng yêu một người đàn ông trung niên. Cô như đóa hoa e ấp, từ từ được dẫn dắt và trao trọn tấm thân băng trinh ngọc ngà cho ông Lăng, trong cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc ngập tràn. Thấm thoát mấy tháng ở nhà ông Lăng, Lam Ngọc đã dần quen với nếp sống trong nhà. Cô không thảo quán xuyến như bà cả, cũng không xe xua như bà Hai và bà Ba. Cô chỉ thích đọc sách và thêu thùa. Bà Hai với bà Ba ngày ngày ôm cục tức trong lòng, vì cũng phận làm lẽ như nhau. Nhưng Lam Ngọc chỉ ăn rồi quanh quẩn trong phòng, hoặc đọc sách ở ngoài vườn lan, không cần phải làm gì hết. Ông Lăng lại đối xử với cô vô cùng trân trọng và nâng niu. Bà Hai và bà Ba chỉ là người phục vụ cho nhu cầu sắc dục của ông. Còn bà cả thì từ lâu ông không còn hứng thú nữa rồi. Bà cứ im lặng ít nói, không nhiều lời, không càm ràm. Nên ông chỉ tìm tới bà để nghỉ ngơi khi cảm thấy mỏi mệt với hai cái miệng tía lia của hai bà kia. Ông Lăng không bắt Lam Ngọc phải mình trần như nhộng hầu hạ mình. Ân ái xong đều nằm ôm cô mà ngủ tới sáng. Cô cũng không cần ra ngoài ngồi ăn. Nếu cảm thấy mệt có thể sai người làm bưng đồ vô tới tận phòng. Ông còn sai anh Tám, người quản gia trong nhà, đi mua thêm sách và đủ các loại chỉ vải thượng hạng về cho Lam Ngọc thêu thùa theo ý thích. Suốt 3 tháng nay, ngày nào ông cũng ngủ lại bên phòng của Lam Ngọc. Đến hôm nay thì cô thấy mình buồn nôn khi ngửi thấy mùi canh bí đỏ, vốn là một món ăn cô rất thích trước đây. Ông Lăng cho người đi mời thầy Lan tới nhà chẩn bệnh. Kết quả là bà Tư có tin vui, cái thai cũng đã được hơn 3 tuần. Mang thai con đầu lòng khiến cho Lam Ngọc bị nghén nặng, không ăn uống được gì. Thầy Lan kê rất nhiều thuốc bổ để cho cô bồi dưỡng. Trong nhà ai nấy đều cẩn trọng, không dám làm gì ồn ào, sợ gây ảnh hưởng đến cô và đứa bé được nghỉ ngơi. Bà Hai và bà Ba ghen tức lắm, nhưng không dám đụng tới. Vậy lúc nào ông Lăng cũng kè kè bên cạnh Lam Ngọc. Phải nói là cuộc sống sướng như tiên của bà Tư khiến cho ai nhìn vào cũng ganh tị. Vậy từ trước tới giờ chưa thấy ông Lăng ân cần như vậy với ai. Mới đó mà đã cận kề ngày sinh nở, ông Lăng có trục trặc đơn hàng trên huyện, phải lên đó độ 3 ngày để giải quyết. Ông căn dặn hết thảy mọi người là phải mời bà mụ giỏi nhất về túc trực trong nhà. Hãy bà Tư chuyển dạ là phụ đỡ đẻ nhanh để cho cô đỡ đau đỡ mệt. Nếu là con trai thì cho người chạy lên huyện báo cho ông hay ngay. Ông Lăng trân trọng đứa con lần này của Ngọc dữ lắm. Thầy Lan quen biết chuyên chữa trị thăm khám cho ông chục năm qua, nói ông còn rất ít thời gian để kiếm con trai. Có thể là qua năm sẽ không thể còn có con được nữa, vì sức khỏe của ông đã hao hụt đi rất nhiều rồi. Tới ngày Lam Ngọc lâm bồn, bà Hai và bà Ba rắp tâm mua chuộc bà đỡ. Nói nếu sinh con trai thì lập tức bóp miệng không cho đứa bé thở. Tới khi nào nó không còn khóc nữa thì mới ngưng. Lam Ngọc đau bụng quằn quại. Cô đã rặn rất lâu nhưng vẫn chưa thấy đứa bé ra. Cô ngẩng mặt lên trần nhà, trong đầu thầm cầu nguyện. Mẹ ơi, mẹ phù hộ con, tiếp thêm sức mạnh cho con, để con hạ sinh con của con an toàn mẹ ơi. Mẹ của Lam Ngọc sau khi sinh cô được 2 tuần, vì sức khỏe yếu nên đã qua đời. Cô không nhớ mặt mẹ, chỉ nghe biết rằng mẹ cô đẹp lắm. Gặp chuyện gì khó nghĩ, cô cũng hay cầu nguyện mẹ phù hộ mình. Và cứ như nghe được lời thỉnh cầu đó, lúc nào bà cũng giúp Lam Ngọc vượt qua mọi chuyện trong cuộc sống. Cầu nguyện xong, cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực yếu ớt của mình, cố gắng rặn một cái thật mạnh để cho con được chào đời. Sau khi nghe được tiếng khóc của em bé cất lên, Lam Ngọc mỉm cười nhìn lên trần nhà. Thế rồi ánh mắt cô mơ màng, tiếng khóc nhỏ dần và từ từ không còn nghe được gì nữa. Lam Ngọc đã ngất xỉu trên giường vì quá mất sức. Đúng như dự đoán của thầy Lan, Lam Ngọc hạ sinh con trai. Bà đỡ tham tiền, làm theo lời bà hai và bà ba, đưa tay bịt miệng đứa bé thật chặt. Bà ta nhắm mắt không dám nhìn lấy cảnh tượng do chính mình tạo ra. Tới khi tiếng của đứa bé nín bặt, bà đỡ mới bỏ tay ra. Thân thể của nó mềm như cọng bún, gương mặt tím tái, tay chân co quắp lại. Bà đỡ nhìn nó rồi bắt đầu vở diễn của mình. Bà chạy ra ngoài hô hoáng tên bà Tư vì yếu không đủ sức chặn, làm cho đứa nhỏ không thở nổi nên đã chết khi vừa mới lọt lòng. Bà đỡ còn đặt chuyện là đã cố gắng kêu bà Tư rặn thêm, nhưng bà Tư nói không nổi thì bỏ, chứ không muốn bản thân khổ sở nữa. Đứa bé tím tái quấn trong một cái khăn mỏng được đặt trên giường kế bên mẹ của nó. Bà cả bước vào phòng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ xíu kia. Rồi bà dai qua nhìn anh Tám mà ra lệnh. Nè thằng Tám à, bây quấn khăn kỹ càng lại cho cậu chủ. Nhét vô miệng nó chiếc bông tai hai phân vàng của tao, để nó có tiền mãi lộ mà đi đường. Xong rồi thì đem nó lên chùa, chỗ mà tao hay đi đọc kinh đó. Gửi gắm mấy sư cô chôn cất, để linh hồn nó ở trong chùa nghe kinh kệ, được mau ngày đi đầu thai. Nhanh đi, để trời sáng nhiều người đi ruộng người ta thấy thì lại bàn tra tán vô nữa. Anh Tám dạ một cái rồi ẵm đứa nhỏ đi mất dạng. Bà Tư sau khi biết con vừa chào đời đã chết liền ngất xỉu ba ngày không chịu ăn uống. Ông Lăng về nhà hay tin dữ thì cũng suy sụp tinh thần. Ông buồn rầu khi chưa kịp nhìn mặt đứa con trai đã phải làm đám tang cho nó. Người trong nhà nói ra nói vào, nào là bà Tư cố chút xíu nữa thôi là nhà này có cậu chủ rồi, nào là đứa bé bị ngợp chết, người nó tím ngắt như trái cà. Rồi bao nhiêu lời nói đó làm cho ông Lăng uất hận. Ông mong muốn có một đứa con nói dỗi, sao ông trời không thương xót cho ông. Đó có thể là đứa con cuối cùng mà ông đã cố gắng có được, vậy mà lại bị ông trời cướp mất. Ông quay qua ghẻ lạnh bà Tư vì làm chết con trai của ông. Ông không cho người dọn cơm nước cho bà Tư nữa, lôi cô đang yếu ớt ra ngoài, dập đầu xin lỗi bàn thờ tổ tiên vì làm mất đứa con nối dòng. Lam Ngọc như một cái xác không hồn, mất con khi vừa lọt lòng, chỉ có cô mới là người đau buồn nhất. Mặc kệ sự bạo hành của ông Lăng, mặc kệ bao nhiêu cay đắng đổ lên đầu, cô chỉ biết câm lặng uất ức không nói thành lời. Phần bà hai và bà ba vì lo sợ Lam Ngọc khỏe lại sẽ lại là mối nguy hại cho mình, nên hai bà canh lúc ông Lăng lên tỉnh đi làm ăn, giả bộ thèm đủ thứ món ngon trên đời, sai hết thảy gia đình trong nhà ra chợ mua đồ và làm việc lặt vặt. Chủ yếu là muốn đuổi hết người trong nhà đi nơi khác, để cho hai người tiện bề mà diệt khẩu Lam Ngọc đi. Mới sáng sớm, nhà ông Lăng vắng tanh, không hề nhộn nhịp như mọi ngày. Bà hai và bà ba bước vào phòng của Lam Ngọc, thấy cô nằm trên giường đắp cái mền ngang qua bụng. Gương mặt trắng bệch không có chút sức sống, hơi thở yếu ớt, không nhìn kỹ còn tưởng đâu cô đã chết rồi. Bà hai cầm cái mâm đồng, trên đó có để chén thuốc mới nấu xong nóng hổi. Hai bà giả bộ cười nói sợi lỡi hỏi thăm qua loa. Rồi bất chợt bà ba dựng cổ Lam Ngọc dậy. Bà hai cầm lấy chén thuốc đổ thẳng vào miệng cô. Lam Ngọc bị phỏng lưỡi và toàn bộ dây thanh quản. Cô thét lên trong đau đớn. Nhưng tiếng thét của cô giờ đây chỉ còn lại âm thanh khàn đặc và hơi thở gấp gáp. Cô ú ớ quơ quào, nước mắt chàn giụa vì quá đau đớn. Thân dưới của cô bất chợt chảy máu rất nhiều. Máu thấm nhanh, ướt đỏ hết cả mền gối và bộ đồ lụa trắng mà cô đang mặc trên người. Lam Ngọc nhìn thấy máu chảy lên láng thì hốt hoảng quằn quại trong cơn tuyệt vọng. Trong chén thuốc đang nóng đó, hai bà vợ lẽ của ông hội đồng đã trộn cây cửu lý hương và cây phong thảo. Hai loại cây này là kịch độc, làm cho phụ nữ sau sinh băng huyết và sẽ chết nếu như không cứu kịp thời. Bà Hai và bà Ba sau khi làm chuyện độc ác tàn bạo đã xóa bỏ mọi dấu vết, nhanh chân trốn chạy ra khỏi phòng, để lại Lam Ngọc đang nằm thở thoi thóp dưới sàn nhà. Anh Tám đêm qua mất ngủ, nên trời gần sáng, anh đã dậy đi lên nhà trên coi có gì cần làm hay không. Khi đi ngang qua phòng bà Tư, thấy cánh cửa nửa đóng nửa mở, trong lòng anh sinh nghi. Vì bà Tư còn yếu, không thể nào đi đâu được. Anh đẩy nhẹ cửa phòng, ghé đầu vào trong sự e dè. Thì hỡi ơi, cảnh tượng hải hùng trước mắt làm cho anh Tám chết trần. Anh chạy tới đỡ bà Tư lên và cố lay mạnh người bà. Nhưng bà Tư đã quá yếu ớt, chỉ có thể ú ớ và khẽ cử động mấy ngón tay, khó nhọc móc trong túi áo ra một cái khăn tay màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ đi quá nữa. Trên khăn có thêu hình con chim nhỏ, giống hệt với một cái nữa mà chính tay Lam Ngọc đã làm để tặng cha mình. Ông Phú Quý thương con như trời bể, luôn để cái khăn trong túi không rời một ly. Lan Ngọc vừa đưa, vừa dùng hết sức còn lại để nói với anh Tám. Tôi cầu xin anh, làm ơn đưa cái khăn này cho cha tôi. Anh phải đưa tận tay và nói với ông ấy giúp tôi một câu. Con không giận cha đâu. Con tin là cha đã luôn mong muốn con được hạnh phúc. Con cũng đã được hạnh phúc một nửa rồi. Mong là kiếp sau con vẫn còn được làm con của cha. Sau đó cô gục đi, cánh tay cũng thả rơi xuống đất. Anh Tám cẩn thận cất cái khăn vô người, ngồi thất thần nhìn xác bà Tư đang ngày một lạnh dần. Lát sau gia đình trong nhà cũng lục tục kéo về, sau khi đã mua đủ đồ và làm việc xong xuôi. Ai nấy cũng bàng hoàng, vì sáng trước khi đi nhìn thấy bà Tư vẫn đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Bây giờ về chỉ còn một cái xác vô hồn, hai mắt trợn trắng. Anh Tám không dám chậm trễ. Sau khi căn dặn người làm trong nhà lo ma chay cho bà Tư, anh xin phép bà cả đi công việc riêng, sau đó đánh xe lên tỉnh tìm gặp ông Phú Quý. Vì có vài lần được ông Lăng sai lên gửi quà cáp hay những món đồ quý giá cho cha vợ, nên anh Tám không khó khăn để trao tận tay di vật và di ngôn của Lam Ngọc cho ông Quý. Cùng lúc này, ông Lăng đang say bí tỉ, hai tay ông là hai cô đào hát, cười nói rơm rã với mấy người đàn ông trong hội làm ăn. Thì bất chợt có một người phục vụ trong nhà hàng chạy vào vội vàng nói: Dạ thưa ông, ở ngoài có người làm nhà ông đến, báo là nhà ông có người mất, đang đợi ông về xem cúng kiến ma chay ạ. Ông Lăng đang vui vẻ, đột nhiên biến sắc. Ông buông hai cô đào hát ra, rồi ngẩng mặt lên hỏi: Ai mất? Đứa nào báo cái gì bậy bạ vậy? Tao cắt lưỡi bây giờ đó. Dạ thưa, nghe anh ta nói là bà Tư nhà ông mới mất rồi. Ông hội đồng đứng phắt dậy, gương mặt say rượu khi nãy đã không còn. Hai mắt ông thất thần, bước đi loạn choạng. Người làm nhà ông đã đánh xe đợi sẵn. Ông leo lên ngồi trong vô thức. Chiếc xe vội vã lăn bánh trời đi. Bà cả thường ngày ít nói, không màng chuyện của ai, nhưng nay đích thân bà đứng ra lo liệu ma chay, sắp xếp mọi thứ trong nhà. Bà cả hỏi bà Hai bà Ba là tại sao bà Tư lại mất ở dưới sàn nhà. Đã vậy thân dưới còn chảy ra rất nhiều máu. Hai bà kia đã bàn trước với nhau, đều diễn nét lo lắng và đồng cảm. Dạ thưa chị cả, hồi sáng này đi ngang qua phòng em Tư á, em có hỏi thèm ăn gì không, để em xuống bếp làm cho. Tại nay người làm đi công chuyện hết rồi. Em Tư nói thèm ăn canh bí đỏ, em thấy vậy mới chạy xuống bếp nấu liền. Đang canh cửa thì nghe tiếng thằng Tám trong nhà nó la ầm trời. Chạy lên thì thấy em Tư nằm dưới đất rồi. Có khi nào em Tư nghe cái mùi canh bí đỏ tính xuống giường ra ngoài ăn, rồi bị té nên mới mất không chị? Thiệt tình là lỗi của em. Tự nhiên em hỏi nó ăn cái gì chi, rồi thành ra cớ sự như vậy. Bà cả gương mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn vào sự giả tạo của bà hai mà chẳng có chút cảm xúc. Vì trong lòng bà hiểu rõ nhất vì sao Lam Ngọc mất. Chính mắt bà đã thấy hai người vợ lẽ của chồng đi vào trong phòng của bà Tư. Trên tay còn cầm một chén thuốc. Lúc ấy bà cả tính đi theo để xem thử có chuyện gì. Nhưng bà chợt khựng lại, tay nắm chặt vạt áo bà ba, gương mặt đăm chiêu. Bà chợt nhớ mấy bữa trước anh Tám có báo lại với mình một sự việc kinh động. Lúc mà anh Tám đem đứa con của Lam Ngọc lên chùa chôn cất, bóp miệng nó để bỏ cái bông tai vàng mà bà cả căn dặn vô, thì đứa bé đột nhiên cử động cái miệng, rồi nó há lớn mà khóc ré lên. Sợ có người nghe thấy, anh Tám nhanh chân ôm đứa nhỏ chạy vô chùa. Sư cô ở đó nghe kể rõ sự tình, bèn kêu anh Tám tạm thời để đứa trẻ lại cho họ chăm sóc, còn anh thì về nối lại, rồi đợi bà cả tính sau. Bà cả sau khi biết được sự tình, cũng chẳng thấy bình chân như vậy được nữa. Bà hiểu rõ nếu như đứa bé còn sống, thì địa vị trong nhà của bà sẽ không còn. Lam Ngọc sẽ một bước lên mây. Con trai của cô nếu còn sống, sẽ thừa hưởng tất cả. Còn các con của bà sẽ chẳng được gì. Bản thân bà cống hiến hy sinh cho cái nhà này bao nhiêu năm cũng sẽ bị hắt hủi. Bà không cam tâm. Chính sự ích kỷ đã làm cho bà cả chùn bước khi thấy bà hai và bà ba bước vào trong phòng Lam Ngọc. Bà không có gan giết người, nhưng đứa nhỏ giờ đây được cho là đã chết, nên bà cứ thuận thuyền theo gió mà kêu anh Tám lại, cảnh cáo lẫn mua chuộc để anh ta im miệng không nói ra. Đứa nhỏ thì bà sẽ nhờ sư cô trên chùa nuôi dưỡng, hoặc là đem đi xa, không để cho ông Lăng biết đến sự tồn tại của nó. Riêng về Lam Ngọc, bà lại càng thấy vui mừng khi có người ra tay diệt trừ giúp cho mình. Vì biết đâu sau khi hồi phục lại, cô lại tiếp tục sinh cho ông Lăng một đứa con khác thì sao. Khi ông hội đồng về tới, thì cái quan tài của bà Tư đã nằm ở giữa nhà. Khăn trắng treo khắp nơi, một bầu không khí tang thương bao trùm lên căn nhà bề thế. Ông hội đồng thẫn thờ, từng bước chậm rãi đi lại nhìn mặt bà Tư lần cuối. Nhưng lạ thay, bà Tư vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt ông hội đồng. Ông giật mình hoảng hốt, thấy sao mà bàng hoàng quá. Người mới hôm qua còn sống sờ sờ, mà nay đã nằm yên bất động, không bao giờ tỉnh lại nữa. Bà Tư gương mặt xám trắng, hai con mắt mở to, ai nhìn vào cũng dựng hết da gà lên. Ông hội đồng đưa tay lên vuốt mắt cho bà, nhưng dù đã vuốt rất mạnh, nhưng mí mắt của Lam Ngọc vẫn không khép lại. Hai con mắt vẫn nhìn chầm chầm lên trần nhà, nét mặt hung tợn, chứ không còn sự dịu dàng thanh tú như lúc còn sống. Ông Lăng nói mặt bà Tư oán hận, sợ ai nhìn cũng sẽ thất kinh hồn vía, nên lệnh cho đóng nắp quan tài gấp lại. Hậu sự tang chay làm trong 2 ngày, rồi đem chôn ở khu đất sau nhà. Ông Lăng cũng không thèm hỏi han nguyên do vì sao bà Tư chết, chỉ nghĩ cô đau buồn quá độ vì mới mất đi đứa con đầu lòng, nên không chịu nổi mà băng quyết qua đời. Ngày đầu của đám ma, khách khứa kéo tới rất đông. Dù người ta không quá thân với bà Tư nhà này, nhưng vì nể cái danh của ông Lăng mà các khu lân cận, các mối lái làm ăn kéo tới như đi hội. Ba bà vợ phải thay phiên nhau tiếp khách đến mệt lả cả người. Đến chập tối, bà cả vào ngủ một chút, lát sau dậy thức thay cho bà hai và bà ba. Bà cả tính không thích ồn ào, nên chọn cho mình căn phòng tách biệt với gian nhà chính để yên tĩnh nghỉ ngơi. Xưa giờ gia đình cũng không dám làm phiền bà khi trời sụp tối, vì bà ngủ rất sớm. Bữa nay thức khuya, bà cả mệt lắm. Nằm xuống giường chuẩn bị kéo mền lên ngủ, thì bà hốt hoảng khi thấy dưới cái mền là một đống rắn lởm ngổm. Con to con nhỏ quấn lấy nhau bò trườn lên người bà. Bà thất kinh mà hét lớn. Nhưng nhà đang có đám kèn trống sùm, phòng của bà lại xa, nên có hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy. bà lết xuống giường nhìn lại thì không còn thấy con rắn nào nữa. Chưa kịp vui mừng thì ở dưới gầm giường có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào bà. Bà cả như bị trói chân không lết nổi. Đôi mắt đỏ như máu đang từ từ chui ra. Đó là một người phụ nữ tóc dài, nhân dạng mờ nhạt, không nhìn rõ hình hài, nhưng miệng thì đang điên cuồng gào thét tức giận. Đôi mắt như hai hòn lửa nhìn thẳng vào bà cả. Chị cả, chị còn nhận ra em hay không? Chị có thấy em đau đớn nhường nào hay không? Bà cả nhận ra đó chính là giọng của Lam Ngọc thì đã quá muộn rồi. Cô đang trút mọi lời oán hận lên người đã có cơ hội cứu cô nhưng lại không làm, để mặc cho cô bị giết hại một cách đau đớn. Chính sự nhẫn tâm đố kỵ của những người đàn bà trong nhà này đã biến Lam Ngọc trở thành một hồn ma với oán khí rất nặng, quyết trả thù những ai đã làm hại mình. Một lúc sau, bà hai vì quá buồn ngủ mà đợi hoài không thấy bà cả ra thay. Đám gia đình đứa thì gục đầu, đứa lủi đi ngủ lén đâu mất tiêu. Bà hai hậm hực bực mình đi xuống nhà dưới, định bụng kêu bà cả dậy ra tiếp khách. Nhưng vừa đi tới cửa phòng, bà hai đã thấy một luồng gió lạnh tạt qua. Bà co ro xoa hai tay khẽ mở cửa. Cảnh tượng hiện ra khiến cho bà chết đứng vài giây, sau đó mới sợ hãi thất kinh mà la lên. Trên cây xà ngang trong phòng của bà cả, một đoạn khăn trắng vắt ngang qua. Bên trong nút thòng lọng của đoạn khăn là thân hình bà cả đang treo lủng lẳng. Bà cả cổ bị thít chặt, lưỡi thè ra một khúc, khóe miệng có dòng máu tươi chảy nhiễu xuống dưới cằm rồi xuống ngực. Hai con người của bà cả lồi ra khỏi hốc mắt, chỉ còn dính lại bởi mớ gân thịt lòng thòng. Bà hai chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng đột nhiên đóng mạnh lại. Bà ta hốt hoảng chạy tới giật nó ra, nhưng cánh cửa như bị khóa lại từ bên ngoài, khiến cho bà hai giật đến mấy đầu ngón tay tứa máu cũng không sao mở nó ra được. Khi bà hai bất lực bỏ cuộc quay lại nhìn, thì phía sau bà từ bao giờ đã xuất hiện một nhân dạng quen thuộc. Bà Tư Lam Ngọc, với đôi mắt oán hận và gương mặt giận dữ, bận bộ đồ trắng với nửa thân dưới dính đầy máu tươi. Lan Ngọc thò bàn tay chọt thẳng vào trong miệng bà hai, lôi cái lưỡi đang ngọ nguậy của bà ta ra, rồi giật mạnh một cái, khiến cho nó đứt phật khỏi khoang miệng. Máu từ vết đứt thi nhau trào ra ồ ạt. Lam Ngọc dùng chính cái lưỡi đó nhét trở lại vào trong họng bà hai, khiến cho bà ta tím tái mặt mày vì đau đớn và khó thở, đồng thời cũng nuốt ngược xuống bụng không biết bao nhiêu là máu của mình. Tao cắt lưỡi mày, để cho mày khỏi xạo sự dựng chuyện nói tao bỏ con. Miệng của mày hay nói xấu bịa đặt, lời từ miệng mày nói ra không có câu nào là tốt đẹp. Tao cho mày xuống âm phủ cũng không còn miệng để mà xưng tội với Diêm Vương. Bà hai chết trong tư thế quỳ gối gục đầu dưới cái xác treo lủng lẳng của bà cả. Ruột gan bị môi ra hẳn bên ngoài, bầy nhầy nhớp nháp cùng với máu tươi kinh dị vô cùng. Cảnh tượng hãi hùng trong phòng bà cả chút sau đã được đám gia đình trong nhà phát hiện ra. Chúng hoảng hốt chạy lên chỗ ông hội đồng báo tin. Khách khứa đi đám tang, nay lại sắp chuẩn bị thêm một cái đám nữa. Nghe xong ai cũng giật mình, kèn trống im bặt. Người người kéo xuống phòng của bà cả để xem, thì hỏi ôi, căn phòng sộc lên mùi máu tanh nồng, làm ai cũng nôn ói bỏ chạy. Ông hội đồng hét lớn: cả đám người làm trong nhà mà không có ai theo hầu hay bà hay sao? Khách khứa bên ngoài thì thừa dịp xì xầm to nhỏ với nhau. Gió lạnh từng cơn ở đâu bất chợt nổi lên, mang theo trong đó là một giọng cười ma mị như đến từ hư vô, rồi một tiếng nói âm vang như từ cõi âm vọng về: tụi bay sẽ phải từng đứa đền mạng cho con tao. không một đứa nào được sống yên ổn sau khi đã giết hai mẹ con tao. Ngôi nhà bao trùm bởi sự hoảng sợ. Mọi người đều đứng nép sát vào nhau, gương mặt ai cũng cắt không còn miếng máu. Đứng trong nhà lúc này là hơn chục người, nhưng không khí lạnh ngắt u ám bao trùm lấy toàn bộ. Cùng lúc này, có thanh âm phát ra nghe như tiếng ai đó đang nện trái dừa xuống nền nhà. Mà cái tiếng này lại truyền tới từ phía nhà trên, nơi để cái quan tài của Lâm Ngọc. Mọi người ai cũng thắc mắc, rồi kéo nhau lên đó để xem sự tình. Ba ơi! Một con nhỏ người hầu trong nhà đột nhiên hét lớn, rồi chạy lại cố giữ bà ba, không cho bà đập đầu vào trong cái quan tài. Nhưng thân thể bà ba như đang bị dán chặt xuống nền nhà, khiến cho con hầu chẳng những không kéo được bả ra, mà còn bị ghì xuống té lăn quay. Bà ba vừa quỳ gối, vừa cúi dập đầu đều đều vô cạnh cái quan tài, miệng liên tục nói xin lỗi. Đầu bà ta chảy máu đầm đìa, nhưng dường như bà ta không biết đau mà không chịu dừng lại. Mỗi cú đập đều mạnh bạo và làm máu dính vào các đường chạm trổ hoa văn trên quan tài nhiều hơn. Hết thảy những người có mặt chứng kiến đều cảm thấy vô cùng run sợ. Mặc dù ông Lăng có sai cả đám gia đình chạy lại ngăn cản, nhưng cũng đều vô ích. Bà ba như có một sức mạnh phi thường, hất tay một cái làm cả đám văng ra xa. Xong bà lại tiếp tục đập cái đầu máu me của mình vô quan tài của Lam Ngọc, mà nói lời xin lỗi như một người vô hồn. Hai cây đèn cậy đỏ trước đầu hòm của Lan Ngọc bị một cơn gió thổi qua làm cho phụt tắt đi. Sau đó luồng gió lớn cuốn lá cây ngoài sân vào trong nhà, kèm theo một giọng cười mang rợ ré lên trong đêm. Tụi bay phải trả mạng lại cho con tao. Trả mạng lại cho tao. Ông Lăng sợ hãi ôm đầu nhìn xung quanh nhà, như để tìm kiếm bóng dáng của Lâm Ngọc. Ông vừa nói lắp bắp, vừa quơ tay vào không trung. Sao lại trả mạng? Đứa bé là do mình không đủ sức sinh, cho nên bị ngọc chết mà. Còn mình là do bò ra khỏi giường, rồi bị trúng gió mà băng quyết. Sao lại oán hận mà giết người vô tội như vậy? Mày hỏi coi, con trai tao chết ngộp, hay ai sai bà đỡ bóp chết nó? Tao đẻ con trai thì sao? Sợ mẹ con tao tranh giành gia sản thì đuổi đi là được rồi. Sao lại tàn ác như vậy với một đứa nhỏ chứ? Con tao không có tội tình gì mà phải chịu đau đớn như vậy, thì tất cả tụi bay phải trả giá cho tao. Chuyện này là sao? Tao đã dặn tụi bay kêu bà đỡ giỏi nhất về đây. Đứa nào? Là đứa nào đi kêu bà đỡ? Con nhỏ người hầu riêng của bà ba, sau nỗ lực cứu chủ không thành, đang đứng nép một góc trong nhà, lúc này chợt run rẩy lên tiếng. Dạ bẩm, là con đi kêu bà đỡ. Nhưng mà con chỉ nhận lệnh đi gọi bà đỡ thôi. Còn chuyện sau đó hai bà căn dặn riêng á, con không biết gì hết ông ơi. Ông hội đồng dai qua chỉ mặt con nhỏ hầu gái, gằn giọng. Hai bà dặn bà đỡ cái gì? Mày nói nhanh cho tao. Dạ, bà hai dặn bà đỡ là nếu thấy bà Tư đẻ ra con trai thì lập tức bóp miệng không cho thở. Còn nếu như con của bà Tư không chết thì người chết sẽ là bà đỡ cùng với thằng con trai của bà. Cả hai sẽ bị tụi chủ nợ chặt xác thả trôi sông. Dạ xong thì bà ba sợ bà Tư khỏe lại sẽ lại sinh tiếp, nên mua thuốc về đổ cho bà Tư uống. Còn gì nữa? Mày thành thật khai ra, không tao đem mày bồi tán cho bà Tư. Dạ ông ơi, con khai, ông đừng giết con. Sau khi bà cả sai anh Tám đem cậu chủ lên chùa chôn cất, bà cả biểu con đi theo qua gặp đồ đệ của một thầy lang ở huyện bên lấy thuốc. Con không biết bên trong đó có gì, Nhưng mà con nghe cậu đó dặn bà ba là nếu một gối sẽ chỉ làm cho người đó không bao giờ có thai được nữa. Còn nếu mà pha hết ba gối á, thì sẽ khiến cho người uống chảy máu không ngừng và mất mạng. Bữa đó bà hai với bà ba sai trẻ nhân trong nhà đi ra ngoài hết. Con thì bị sốt nên nằm trong bếp ngủ thiếp đi. Con thấy bà ba nấu cái gì đó trên bếp. Trong một hồi nghe anh Tám la làng lên là bà Tư chết rồi. Con chỉ biết tới đó thôi ông ơi. Ông tha lỗi cho con. Bà Tư ơi, xin hãy tha cho con. Con phận tôi tớ không có dám xía vô chuyện của chủ cả, bà Tư ơi. Vừa nói nó vừa chắp tay lại vô không trung, cầu mong bà Tư không đến lấy mạng mình. Ông hội đồng choáng váng, chân tay bủng rủng. Thì ra đứa con trai duy nhất mà ông Hằng mong ước đã đến được với ông, nhưng bị hai bà vợ lẽ của ông hại cho chết thảm, làm cho dòng dõi nhà ông tuyệt tử tuyệt tôn. Bà ba đang dập đầu vào quan tài, bỗng nhiên ngã trạp xuống đất, miệng ọc ra một vũng máu đen sì. Con nhỏ người hầu thấy cảnh chủ của nó chết hải hùng trước mắt, nó lập tức dùng hai cái đầu gối lếch lại gần cái quan tài, vừa khóc lớn mà vừa lại lục cầu xin tha mạng. Bà ba khi nãy đã lăn ra đất, nhưng bất ngờ lại ngóc đầu dậy. Ai cũng có thể thấy đầu bà ba bị lõm đi một mảng to, máu chảy ra ướt cả nửa khuôn mặt. Mắt bà trắng dã, chỉ tay về phía phòng bà cả đang có hai xác người nằm trong đó. Tất cả là tại bà hai. Bà ta xúi tôi, bà ta bại mưu. Tôi chỉ làm theo những gì bà ta chỉ thôi. Sau đó bà gục xuống, ụp mặt vào vũng máu đen do mình phun ra, rồi hoàn toàn không còn động đậy gì nữa. Vong hồn Lam Ngọc lơ lửng bên quan tài của chính mình, gầm lên một tiếng ai oán. Cô quay qua chỉ thẳng mặt ông Lăng mà hỏi tội. Còn mày, lúc tao đau đớn nằm trên giường, bị người ta đổ thuốc độc, thì mày ở đâu? Mày đi ra ngoài ăn chơi ôm đào hát, mặc cho tao tuyệt vọng trong nỗi đau mất con. Mày đã từng hứa những gì với cha tao? Mày hứa cái gì với tao? Mày làm được chưa? Mày hứa sẽ cho tao một đời hạnh phúc, một cuộc sống không lo nghĩ. Nhưng mày đã coi mày làm gì với bé con tao? Mày là người đàn ông tao đem lòng yêu thương, vậy mà mày chỉ coi tao là một người đẻ con cho mày, chứ mạng của tao mày không đếm xỉa tới. Tại đây, trong chính ngôi nhà này, mày phải trả mạng cho tao, phải đền mạng cho con trai tao. Ông hội đồng tay chân rã rời, thất thần quỳ sụp xuống dưới đất, ứa ra hai hàng lệ. Lam Ngọc hai mắt đỏ rực, cô lại nói với giọng âm vang. Còn bà cả, bà ta là người đàn bà thâm độc. Chính bà tận mắt thấy hai con rắn độc kia cầm thuốc vô phòng ép tao uống, nhưng chỉ đứng ngoài cửa ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc cho tao bị hại chết. Máu tao chảy xuống, cổ họng tao nóng rát như có hàng trăm ngàn con kiến lửa thiêu đốt vậy. Tao gào lên trong vô vọng, nhưng bà ta mắt điếc tai ngơ. Thử hỏi xem có đáng chịu chết như vậy hay không. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng xe hơi từ từ dừng lại. Trên xe là ông Phú Quý và anh Tám, hai người đã từ trên tỉnh về tới. Ông Quý đang nghe anh Tám báo lại sự tình là cô con gái yêu quý của mình đã chết. Ông cầm chiếc khăn tay dính máu của con mà bàng hoàng. Ông không còn thiết tha chi chuyện làm ăn, chỉ muốn nhìn thấy thi hài của con lần cuối, nên tức tốc đi ngay trong đêm. Khi bước vào nghe rõ từng lời Lam Ngọc nói, tim ông như thắt lại. Nước mắt ông chảy dài trên gương mặt, miệng ông lắp bắp. Ngọc ơi, con ơi, cha nè, cha xin lỗi con nhiều lắm Ngọc à. Nếu ngày đó cha không đồng ý cuộc hôn nhân này, không để con làm dâu xứ lạ thì con gái của cha không phải ra nông nỗi này. Mọi lỗi lầm đều từ cha mà ra con ơi. Ông Quý quỳ trước quan tài mà khóc nức nở. Sau một hồi bình tâm lại được, ông mới gục đầu lên đó mà tỉ tê. Con ơi, buông bỏ đi con. Con trai của con nó còn sống. Nó còn sống đó con ơi. Cậu Tám đây là người mang con của con đi lên chùa chôn cất. Nhưng mà chắc là số nó phước lớn nên nó sống lại rồi. Cha ẩm nó về cho con rồi nè. Đôi mắt rực đỏ của Lam Ngọc lúc này đã tắt dịu, đổi lại là đôi mắt đen huyền thường ngày. Cô nhìn cha, nhìn con mình mà khóc than. Con ơi, mẹ tệ quá. Mẹ không bảo vệ được con. Mẹ xém chút nữa hại chết con rồi. Bây giờ âm dương chia cắt, mẹ đau lòng quá con ơi. Cha ơi, xin cha tha tội cho con. Con bất hiếu ra đi khi chưa trả hiếu cho cha được ngày nào. Cha đừng tự trách mình. Cha cũng vì muốn tốt cho con. Cha đừng dằn vặt mà hãy chăm sóc con của con giùm con. Tội ai người nấy trả, nợ máu phải trả bằng máu. Một mạng đền một mạng. Nói xong, Lam Ngọc bay vụt lên nóc nhà. Gió lớn kéo tới, nắp quan tài bật ngược trở ra. Quần áo được tẩm liệm cùng với xác của cô bị gió cuốn bay rơi rớt trên đất. Cái nắp quan tài quay đúng 3 vòng rồi phi thẳng tới chỗ ông Lăng đang đứng. Ông Quý thấy vậy đưa đứa nhỏ qua cho tay anh Tám ẩm, rồi lập tức chạy tới chỗ ông Lăng. Giang Tài đứng chắn trước cái nắp quan tài đang lao tới. Con ơi, cha xin con mà. Ai làm ác nghiệp họ sẽ trả. Con đừng gieo thêm nghiệp mà ảnh hưởng tới phước báo của con trai sau này. Con trai nhờ đức mẹ con ơi. Con vì cha, vì đứa nhỏ mà dừng lại đi. Cha đưa con lên chùa nghe kinh cho con siêu độ. Cha sẽ nuôi cháu ngoại của cha khôn lớn. Con phải tu tập tích đức để còn phù hộ cho hai ông cháu nữa con à. Vừa nói ông vừa khóc nấc lên. Cái nắp quan tài đang bay tự nhiên dừng lại rồi rơi xuống đất. Cha ơi, con gái bất hiếu. Nhân dạng của cô mờ ảo, đôi mắt ướt nhòe. Cô giang tay muốn ôm lấy cha mình, nhưng phần âm của cô quá nặng. Nếu tiếp xúc với người còn sống sẽ làm cho người đó suy giảm phần dương trong người. Cô liền rụt tay lại. Cha ơi, cha ở lại nuôi dưỡng con trai giùm con. Con là mẹ, nhưng chưa nuôi nó được ngày nào. Con chưa cho nó được ngụm sữa. Nó thiệt thòi nhiều lắm. Cha đừng buồn. Nếu có kiếp sau, con xin ông trời vẫn cho con được làm con của cha, để con trả hiếu kiếp này cho cha. Nói tới đây, Lam Ngọc giơ tay như muốn sờ vào gương mặt già nua, xếp chằng chịch những nếp nhăn của ông Quý. Rồi cô đưa mắt qua nhìn đứa con trai của mình đang được quấn trong chiếc khăn màu xanh ngọc, có thêu hình một đàn chim én nhỏ. Đây là chiếc khăn mẹ cô thêu khi đang mang bầu cô, và nó cũng chính là chiếc khăn ủ ấm khi cô còn nhỏ. Gương mặt đứa bé ngây ngô ngắm nhìn, cứ như thể nó nhìn thấy được cô vậy. Rồi nó chớp mắt nhoẻn cười lên một cái. Nước mắt Lam Ngọc lã chả rơi xuống, nhưng cô không dám lại gần vì sợ làm suy giảm sinh khí của con. Quán khí trong mắt và quanh thân của Lam Ngọc cũng dần tan biến đi. Cô quỳ xuống lại cha mình ba lại, sau đó quay lưng đi về phía xa và biến mất khúc. Không biết có ai nhìn thấy hay không, nhưng ở chỗ mà Lam Ngọc biến mất, có hai nhân dạng đồng thời xuất hiện. Họ một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, cao dài lơ lửng trên không trung, tay cầm xích sắt trồng vào cổ quỷ hồn Lam Ngọc, dẫn cô đi. Ông Phú Quý biết Lam Ngọc đã buông bỏ rồi, liền kêu gia đình nhà con rể đóng nắp quan tài lại, chỉnh trang lại bàn thờ. Ông cũng bảo phu xe chuẩn bị, sáng sớm mai sẽ đưa quan tài của Lâm Ngọc về trên tỉnh. Ông sẽ tổ chức lại đám tang và xây cho cô một ngôi mộ khang trang ở sân sau, ngay bên cạnh nơi yên nghỉ của vợ mình. Ông muốn đưa con gái trở về nơi mà cô từng sống hạnh phúc, để cô được nhìn thấy con trai mình từng ngày khôn lớn. Lục Bảo là cái tên ông đặt cho cháu ngoại của mình. Vì với ông, Lam Ngọc và Lục Bảo là hai loại ngọc quý mà ông sẽ nâng niu suốt cuộc đời. Về phần ông Lăng, sau ngày con trai được đưa đi, vợ thì mất hết không còn một ai. Ông ngây dại ngẩn ngơ, không còn màng tới chuyện làm ăn, suốt ngày thơ thẩn cười nói một mình. Anh Tám bảo gia nhân trong nhà giải tán, anh cũng đóng cửa xưởng, khóa trái ngôi nhà lớn bề thế, mang ông Lăng về quê mình sống trong một ngôi nhà mái ngói nhỏ, chăm sóc cho ông quãng đời còn lại. Dù gì với anh Tám, ông Lăng vừa là chủ, cũng vừa là người ơn giúp đỡ cho gia đình anh khi lâm vào cảnh khó khăn ngặt nghèo. Một gia đình giàu có nức tiếng cứ vậy tàn lụi đi. Những câu chuyện về sự đố kỵ của những người đàn bà trong nhà ông bá hộ Lăng vẫn còn lan truyền mãi về sau này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lòng đố kỵ của đàn bà, một sáng tác của một cây viết mới, Trịnh Hân. Mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến bộ truyện, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, chúc bà con một đêm ngon giấc.